Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 976, chương 976, tên điên. Ngoại giới, đám người nhìn thấy không trung hình ảnh, tất cả đều hít sâu một hơi, mặt lộ nồng đậm vẻ khiếp sợ. Sau đó toàn bộ hiện trường, chính là có tiếng ồ lên, bỗng nhiên bộc phát ra, cái gì? Lại là đan hỏa lôi kiếp. Hàn Lâm hắn điên rồi a. Đám người không dám tin nhìn xem hỏa vân phía dưới dương trần. Hoàn toàn không nghĩ tới, người sau vậy mà lại đem huyết thiếu bọn người dẫn tới đan hỏa dưới lôi kiếp. Trong cửu giới lô này đan hỏa không biết tồn tại bao nhiêu năm, nó hình thành đan hỏa lôi kiếp tuyệt đối dị thường khủng bố. Một khi bị đánh trúng, đó chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ tới đây, đám người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn dương trần ánh mắt không khỏi biến đổi. Người này quá ác độc, tuyệt đối không thể tùy tiện trêu chọc. Cùng lúc đó, ở trong cửu giới lô, huyết thiếu đám người sắc mặt cũng là cực kỳ biến hóa. Bọn hắn nhìn dương trần ánh mắt bên trong càng là tràn đầy kinh hãi chi sắc. Lui, huyết thiếu không có chút gì do dự, vội vàng khẽ quát một tiếng, muốn dẫn theo khải mâu ba người rút đi, còn muốn chạy. Dương Trần thấy thế, cười lạnh một tiếng, thân hình bỗng nhiên lướt đi, toàn thân hắn khí tức như hồng, những nơi đi qua, nhấc lên trận trận cuồng phong, nhưng kỳ dị là, hắn vậy mà không phải phóng tới huyết thiếu mấy người, chỉ bất quá. Khi huyết thiếu mấy người nhìn thấy Dương Trần chỗ tiến lên phương hướng, trên mặt biểu lộ đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Tại bọn hắn trong ánh mắt kinh hãi, Dương Trần vậy mà thẳng đến phía trên hỏa vân mà đi. Phải biết, hỏa vân kia thế nhưng là hàng thật giá thật lôi kiếp chi vân a. Trêu chọc nó tuyệt đối là đang tự tìm đường chết. Oanh! Ngay tại huyết thiếu bọn người chấn kinh thời khắc, Dương Trần nắm chặt nắm đấm, hung hăng đánh phía lôi kiếp chi vân. Trong chốc lát, một cỗ như là sấm nổ giống như tiếng vang, lấy hắn nắm đấm làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà ra. Quỷ dị chính là, một giây sau, toàn bộ thiên địa đột nhiên lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Lôi kiếp chi vân đình chỉ nhấp nhô, không khí cũng là đình chỉ lưu động, liền ngay cả thời gian đều giống như dừng lại một dạng. Huyết thiếu bọn người hai mắt hoảng sợ nhìn về phía trên bầu trời, bọn hắn chỉ cảm thấy hô hấp của mình đều giống như dừng lại đồng dạng, đừng đề cập có bao nhiêu khẩn trương. Thậm chí tại trán của bọn hắn phía trên đều có mồ hôi lớn như hạt đậu không ngừng rơi xuống. Dương Trần chậm rãi cúi đầu, nhìn phía huyết thiếu bọn người. Sau đó khóe miệng của hắn giật giật, cười nói ra, tới đi, để cho ta nhìn xem ngươi uy lực như thế nào. Có thể tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng nha. Lời này cũng không phải là đối với huyết thiếu đám người nói, mà là đối với lôi kiếp chi vân. Kỳ dị là, theo Dương Trần tiếng nói rơi tất, toàn bộ thiên địa đột nhiên một trận, sau đó trên bầu trời lôi kiếp chi vân bỗng nhiên cấp tốc quay cuồng lên, rầm rầm rầm, từng luồng kinh lôi, càng là tại lúc này, từ lôi kiếp chi vân ở trong bộc phát mà ra, phảng phất bị triệt để chọc giận đồng dạng, năng lượng kinh khủng chấn động, từ lôi kiếp chi vân ở trong truyền vang mà ra, phía dưới đan hỏa đều là bắt đầu kịch liệt nhảy lên. Dương Trần bọn người cũng đều kêu lên một tiếng đau đớn, hiển nhiên là nhận lấy rất mạnh trùng kích. Dương Trần thấy thế, trên mặt chẳng những không có vẻ sợ hãi chút nào, ngược lại là mười phần phấn chấn. Hắn cười lên ha ha, nói ra, ha ha, thú vị thú vị. Vừa dứt lời, chính là có một đạo tia chớp màu đỏ hỏa xa từ lôi kiếp chi vân ở trong quét sạch mà ra. Thiểm điện kia hỏa xa thô to chừng như thùng nước mảnh, lóe lên ở giữa, từ Dương Trần cái trán trước mặt lướt qua, khoảng cách chi gần, thậm chí ngay cả hắn vài cọng tóc đều bị cháy rụi đứng lên. Dương Trần thấy thế, đầu tiên là sững sờ, sau đó nụ cười trên mặt càng phát nồng nặc lên, nói ra, hiện tại liền nhìn xem chúng ta ai vận khí kém đi. Huyết Thiếu bọn người, nhìn thấy loại tình huống này, từng cái sắc mặt trắng bệch, nhìn về phía thiểm điện hỏa xà phía dưới, nơi đó đan hỏa kịch liệt nhấp nhô, mà lại còn có lốp bốp tiếng vang từ trong đó truyền vang mà ra, loại kia công kích dư ba, bọn hắn cảm thụ một chút, đều là cảm giác tê cả da đầu. Đáng chết, Huyết Thiếu thấp giọng chửi mắng một câu, nói, tên điên, gia hỏa này là tên điên. Mặc dù trong lòng của hắn, đối với Dương Trần cử động, không gì sánh được nổi nóng, nhưng hắn lại là cũng không có quên chủ yếu sự tình. Đó chính là chạy trốn. Lúc này, Huyết Thiếu liền đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, dẫn theo Khải Mâu mấy người, nhanh chóng hướng về hỏa vân phạm vi bên ngoài quét sạch mà đi. Nhưng mà, ngay lúc này, bọn hắn lại là cảm giác thấy hoa mắt, vậy mà nhiều một bóng người. Bây giờ muốn đi, không cảm giác có chút quá muộn rồi hả? Dương Trần thanh âm băng lãnh, chậm rãi truyền vang ra. Huyết Thiếu bốn người thấy thế, sắc mặt không khỏi bỗng nhiên biến đổi, khiếp sợ hỏi, Hàn Lâm, ngươi muốn làm gì? Làm gì? Dương Trần khóe miệng vỡ ra một đạo đường cong, lộ ra miệng đầy răng trắng, nói ra, Tần Tần khổ khổ đem các ngươi dẫn tới, há có thể dễ dàng như vậy để cho các ngươi rời đi. Vừa dứt lời, Dương Trần mặt ngoài thân thể đột nhiên có hào quang màu đỏ phun trào ra, từng đạo kỳ dị huyết sắc đường vân cũng là từ hắn ra thịt mặt ngoài nổi lên. Trong lúc thoáng qua, cái kia huyết sắc đường vân chính là răng khắp nơi đứng lên, hình thành một loại áo giáp màu đỏ ngòm, dục huyết chi giáp, đem võ kỹ này kích phát trong nháy mắt. Dương Trần không có chút nào do dự, nắm đấm bỗng nhiên oanh kích mà ra, vậy mà trực tiếp công kích Huyết Thiếu bốn người. Phải biết, Huyết Thiếu bốn người bên trong, mỗi một vị đều là hàng thật giá thật hóa linh cảnh tứ trọng cường giả. Trong đó Huyết Thiếu càng là đạt đến tứ trọng đỉnh phong. Nhưng Dương Trần mới bất quá hóa linh cảnh tam trọng mà thôi. Có thể dù là như vậy, Dương Trần lại còn chủ động công kích bốn người. Không thể không nói, hắn quyết đoán, quá mức cường đại. Huyết Thiếu mấy người thấy thế, không khỏi thấp giọng chửi mắng một câu. Nếu là đổi lại lúc khác, bọn hắn nhất định là không chút do dự, hung hăng đánh trả. Nhưng bây giờ phía trên không ngừng có cỡ thùng nước lôi kiếp hạ xuống, sinh mệnh nhận lấy cực độ uy hiếp, giao chiến xuống dưới, nói không chừng liền sẽ bị đánh chết. Toàn lực xuất thủ, đem hắn chém giết, ngắn ngủi do dự, Huyết Thiếu trong mắt chính là hiện ra một vòng vẻ âm tàn, trầm thấp quát, không thể không nói, Huyết Thiếu sức phán đoán cực kỳ tinh chuẩn, loại thời điểm này, càng là kéo dài, nguy hiểm hệ số càng cao, thà rằng như vậy, vậy không bằng đem Dương Trần nhanh chóng chém giết, sau đó toàn tâm toàn ý rời đi. Lập tức, Huyết Thiếu mấy người toàn lực vận chuyển tu vi, nhào nhào tế luyện ra công kích mạnh nhất. Nhưng mà, ngay lúc này, Dương Trần khóe miệng lại là chậm rãi câu lên một vòng đường cong. Sau đó thân hình của hắn, vậy mà phi tốc lui lại ra. Cùng một thời gian, bàn tay hắn vung lên, có từng đạo bóng đen bỗng nhiên bay ra. Sau đó, Dương Trần khóe miệng giật giật, nói ra, bảo, vừa dứt lời, từng luồng tiếng oanh minh bỗng nhiên bộc phát ra, sóng xung kích cường liệt từ Dương Trần cùng Huyết Thiếu bọn người ở giữa quét sạch mà ra. Địa bảo tự bảo, cùng một thời gian, Huyết Thiếu mấy người công kích mạnh nhất cũng là bỗng nhiên công kích mà ra, công kích kia cường đại, hình thành phá hủy, căn bản là không có cách tưởng tượng. Dương Trần ném ra địa bảo bạo tạc, trước tiên bị phá hủy sạch sẽ, liền liên hạ phương đan hỏa, cũng là hiện ra một cái cự đại lõm. Nhưng là, đòn công kích này mặc dù cường đại, chỉ bất quá đến nơi xa Dương Trần trước mặt, chỉ còn lại có công kích dư ba. Hắn vận chuyển dục huyết chi giáp, chính là ngăn cản xuống tới. Chỉ bất quá, lúc này Dương Trần lại là đột nhiên nhướng mày, nhìn phía vừa mới giao chiến chỗ, nơi đó giờ phút này y nguyên có năng lượng kinh khủng đan xen, để tách ra đan hỏa, trong thời gian ngắn, không cách nào một lần nữa tụ lại. Dương Trần ánh mắt nhìn về phía hỏa vân kia chỗ lõm xuống. Hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ khí tức đặc thù ba động từ trong đó truyền vang đi ra. Nhưng do dự giao chiến nguyên nhân, dẫn đến cái kia ba động cũng không rõ ràng, chỉ là lóe lên ở giữa, liền biến mất không thấy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.